Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 661, chương 661 chôn ở ngầm sư phụ. 2. Sao Sadako đi đến, thấy kia một đống chết khẩu, kinh ngạc mà há to miệng. Sadako, ngươi có thể nói cho ta. Đây là vì cái gì sao? Dương Tử Mi hy vọng Sadako có thể hiểu, vội hỏi, thực xin lỗi, chủ nhân, ta không biết. Sadako lắc đầu. Dương Tử Mi lại rõ ràng mà thấy tay nàng chỉ ở hơi hơi run rẩy, cùng bình thường thực không giống nhau. Thật không biết. Dương Tử Mi ánh mắt lạnh lẽo, đừng quên, ta là chủ nhân của ngươi, chủ nhân. Ta thật sự không biết, chỉ là cảm thấy không thể hiểu được sợ hãi. Sadako cúi đầu trả lời nói, ngươi một cái hoạt tử nhân, sợ cái rắm nha. Dương Tử Mi đều muốn mắng, lại không có nói ra tới. Đêm này đó chết cậu toàn bộ dọn đi ra ngoài đi. Dương Tử Mi phái đi nàng nói là chủ nhân. Sadako lại phát huy nàng một không sợ khổ, nhị không sợ mệt, tam không sợ xúi, hoàn mỹ hầu gái tinh thần. Thật cẩn thận mà đem những cái đó biến thành xác ướp cẩu dùng vải dầu bao ở, ném tới vùng ngoại ô chôn lên. Dương Tử Mi dùng cái xẻng đi xuống sạn, phía dưới cư nhiên còn có một khối quan tài. Ở quan tài bốn phía che kín sau năm cánh kết giới, như là muốn trấn áp trụ cái gì dường như. Đây là sư phụ việc làm sao? Sư phụ không phải từ trước đến nay đều khinh bỉ Nhật Bản âm dương sư, bất quá là chúng ta Hoa Hạ cổ thuật một cái nông cạn chi nhánh sao? Hiện tại như thế nào lão dùng sao năm cánh kết giới? Nàng lười đến nhất nhất đi phá giải, cũng liền từ chính mình trong phòng mặt mang tới mạc tà kiếm, ở mặt trên cắt mấy hoa, rậm rạp sau năm cánh kết giới bị kiếm mang một hướng, biến mất, vô tung. Quan tài là tầm thường quan tài, sơn mộc chất gì đó, đều còn thực tân, như là chôn xuống không lâu. Dương Tử Mi khẩn trương mà vạch trần quan cái, sau đó cả người đều ngây dại, toàn thân lạnh lẽo, nước mắt chảy ròng. Ở quan tài nằm không phải người khác, đúng là sư phụ của mình Lý Ngọc Thanh. Nhắm hai mắt, bộ dáng rất là ân tường, như là ở ngủ giống nhau. Sư phụ. Dương Tử Mi thanh âm run rẩy, tay run run sờ hướng Ngọc Thanh mặt, phát hiện hắn mặt còn có người sống nhiệt độ cơ thể, tâm vui vẻ, vội vàng duỗi tay đi sờ hắn mạch đập, còn có rất nhỏ nhịp đập. Sư phụ. Dương Tử Mi vừa mừng vừa sợ kêu to, vội vàng đem hắn từ quan tài ôm lên. Nàng hiện tại mới phát hiện, sư phụ thân mình hảo nhẹ hảo nhẹ. Ở nàng 6 tuổi nguyên khí phản phệ, gân cốt tận phế thời điểm, luôn là sư phụ ôm nàng, một phen phân một phen nước tiểu đem nàng nuôi lớn. Khi đó, sư phụ ở trong mắt nàng, thật giống như Thái Sơn giống nhau trọng, là chính mình nhất đáng tin cậy dựa vào. Hiện tại, đến phiên chính mình ôm sư phụ, hắn rồi lại như vậy nhẹ. Dương Tử Mi tiểu tâm đem hắn đặt ở một bên trên giường, dùng ngân châm cho hắn giáo huấn nguyên khí, đem ngàn năm nhân sâm phiến hàm nhập hắn trong miệng mặt, điếu ở hắn sinh khí. Sadako đi đến, thấy trước mắt tình huống, kinh ngạc hỏi, đạo trưởng đã trở lại? Dương Tử Mi quay đầu lại tức giận mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ngươi không phải nói sư phụ ra xa nhà sao? Vì cái gì sư phụ sẽ dưới mặt đất trong quan tài? Sadako vẻ mặt vô tội mà nháy mắt, lắc đầu nói, chủ nhân, ta thật sự không biết. Ngày đó hắn ra cửa chính là như vậy làm ta nói cho ngươi. Miêu, mèo đen xông vào, nháy xanh sẫm hai mắt nhìn nằm ở trên giường bất động Ngọc Thanh. Kia biểu tình giống như thấy người quen giống nhau. Dương Tử Mi không có chú ý tới mèo đen biểu tình. Kiểm tra quá sư phụ sinh mệnh khung máy móc. Cơ bản kính chính chỉnh sửa thường trạng thái. Chỉ là đương nàng mở ra thiên nhãn xem sư phụ thời điểm. Phát giác hắn ba hồn bảy phách đều không có. Chỉ còn lại có một phách. Sao sao sao sao sao. Hết chương.